Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1163, Chư huyện loạn oa chiến báo chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Phật ngự oa, chi huyện bị bắn giết. Thiên Đài huyện đã là giặc oa vật trong túi, lại có thể may mắn thoát khỏi. Đàm Luân đám người không cần nghe thám mã lính quèn nói đi xuống, liền đã biết Thiên Đài huyện bị giặc oa công phá. Cứ việc không có báo hy vọng, nhưng giờ phút này Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân cũng không miễn thất vọng cực kỳ. Tâm tình hỏng bét thấu. Đã sớm biết Thiên Đài huyện sẽ bị giặc oa công phá, chẳng qua là không nghĩ tới Thiên Đài huyện lại là lấy loại này uất ức phương thức bị giặc oa công phá. Đường đường một huyện chi huyện vậy mà lấy bái Phật tố pháp sự chống đỡ giặc oa. Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu không phải này đã giặc oa bắn giết, cũng coi là hy sinh vì nhiệm vụ, bản phủ há có thể khinh suất tha thứ. Thiên Đài huyện chi huyện bị giặc oa một mũi tên bắn giết. Giặc oa nhân cơ hội ồ ạt công thành, nhất cử công bên trên cửa nam. Thám mã lính quèn tiếp theo hướng Đàm Luân, Du Đại Du đám người bẩm báo nói. Quả nhiên, cùng dự đoán giống nhau như đúc. Giặc oa công bên trên cửa nam. Như vậy Thiên Đài huyện tự nhiên cũng liền không nghi ngờ chút nào hãm lạc. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân ở trong lòng khẽ thở một hơi. Mắt thấy Thiên Đài huyện thành sẽ bị giặc oa đánh hạ thời điểm, chợt một đội thiếu lâm võ tăng đuổi kịp thành tường cứu viện. Những thứ này võ tăng người người tay cầm trượng tám dài gậy sắt, người người võ nghệ cao cường. Bọn họ ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu Thiên Đài huyện thành, một mực hỗ trợ phòng ngự Thiên Đài huyện thành thẳng đến hôm nay giặc oa thối lui. Đang lúc mọi người cũng cho là Thiên Đài huyện thành hãm là không thể nghi ngờ thời điểm, thám mã lính quèn tiếp tục hướng chúng nhân bẩm báo nói. Cái gì? Võ tăng tới cứu Thiên Đài huyện vậy mà giữ được, không có bị giặc oa đánh hạ? Cái này làm sao có thể? Nghe được Thiên Đài huyện bị một đội thiếu lâm võ tăng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu được về sau, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đám người từng cái một kinh ngạc há to miệng, đầy mặt cũng là không thể tin nổi, toàn cũng khó có thể tin. Nhỏ ở huyện thành dò xét, những thứ này võ tăng đến từ Thiên Đài huyện hai ngôi chùa miếu. Một tòa được đặt tên là Ngọa Long Chùa, một tòa được đặt tên là Ngũ Tổ Đàn Chùa. Nghe nói bởi vì Thiên Đài huyện chi huyện bình thời đối chùa miếu có nhiều chiếu cố, rất là khẳng khái. Thiên Đài huyện hai nhà chùa miếu đều nhận được Thiên Đài chi huyện không ít chiếu cố, cho nên hai nhà chùa miếu chủ chỉ nghe nói giặc oa vây công Thiên Đài huyện thành về sau, tự phát tổ chức gần trăm hộ chùa võ tăng trước đi cứu viện. Thám mã lính quen tiếp tục bẩm báo, đem dò xét đến nhiều hơn nội tình hướng Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đám người một đường tới. Lại là như vậy. Nghe được nội tình về sau, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân khóe miệng có chút co quáp, thật là không biết nói cái gì cho phải. Thiên Đài huyện chi huyện hàng năm ăn chay niệm Phật, bái Phật làm phép ngự oa, thật đúng là bị hắn lại đến rồi. Thiên Đài huyện chưa từng bị giặc oa đánh hạ, đối Đàm Luân mà nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Liền không hiểm có thể thủ, không người có thể thủ, không ôm hy vọng Thiên Đài huyện cũng giữ được. Kia huyện khác thành, cái này không khỏi để cho hắn có nhiều hơn dã vọng. Thiên Đài huyện bảo vệ tin tức, lại cho bữa tiệc tăng thêm một đạo mỹ vị giai hào, để cho bữa tiệc không khí lần nữa náo nhiệt. Lại qua chung trà thời gian, lại một lần nữa nghe phía bên ngoài vang lên một trận tiếng vó ngựa. Tiếp theo một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần truyền tới. Rất nhanh liền thấy được một vị gió bụi đường trường thám mã lính quèn đi vào bữa tiệc hiện trường. Báo, Ninh Hải huyện loạn oa chiến báo. Bẩm phủ tôn, tướng quân, thám mã lính quèn gió bụi đường trường đi vào bữa tiệc hiện trường. Nửa quỳ hướng Đàm Luân cùng Du Đại Du đám người hành lễ. Ninh Hải huyện chiến báo. Nghe được thám mã lính quèn nói đến Ninh Hải huyện, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân để chén rượu trong tay xuống, thân thể hơi về phía trước nghiêng về, một bộ hết sức chăm chú, nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, một đôi mắt trong lộ ra mong đợi ánh sáng. Ninh Hải huyện nhưng là Đài Châu phủ hạ hạt 7 trong huyện lớn nhất một cái huyện. Cũng là thành trì cao nhất lớn nhất một cái huyện. Này dựa lưng vào núi lớn. Lại có một cái hộ thành hà vòng quanh. Thành trì nhất là dễ thủ khó công. Ngoài ra, Ninh Hải huyện ở vào Thiên Đài huyện tận cùng phía Bắc. Giặc Oa tự Đông Nam tới. Trước công phía Nam huyện thành. Ninh Hải huyện ở tận cùng phía Bắc. Có đủ phản ứng thời gian. Cực kỳ mấu chốt nhất là ở Lâm Hải huyện thành phụ cận thì có một vệ sở trú đóng. Binh lực có gần ngàn người nhiều. Vệ sở thiên hộ quan Diệu là quan công hậu nhân. Hắn cùng quan công yêu như nhau đọc Xuân Thu. Bình thời có nhiều vũ dũng danh tiếng. Người đương thời thường gọi là Tiểu Võ Thánh, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ninh Hải huyện cũng chiếm toàn. Nếu nói là bảo toàn, trừ Ninh Hải huyện còn có cái nào? Đàm Luân đối Ninh Hải huyện ôm có rất lớn kỳ vọng. Gần trăm thiếu lâm võ tăng cứu viện không hiểm có thể thủ. Không người nào có thể thủ Thiên Đài huyện. Đều có thể bảo toàn huyện thành. Vậy có vệ sở tiếp viện. Thành cao ao sâu. Dễ thủ khó công Ninh Hải huyện. Chẳng phải là cũng có thể bảo toàn. Ở Đàm Luân ánh mắt mong chờ trong. Thám mã lính quen tiếp theo bẩm báo nói. 3 ngày trước. Ninh Hải huyện thành liền đã lấy được Giặc Oa xâm chiếm tin tức. Trước tiên tăng cường phòng thủ. Đồng thời, phái người hướng gần tới vệ sở cầu viện. Vệ sở thiên hộ quan Diệu quan thiên hộ nhận được Ninh Hải huyện cầu viện về sau. Liền xuất lĩnh 800 vệ sở binh mã vào ở Ninh Hải huyện thành. Hiệp trợ Ninh Hải huyện thành phòng thủ. Ở quan thiên hộ xuất quân vào ở Ninh Hải huyện thành không lâu. Giặc Oa đầu sỏ thiết kim cương liền xuất hơn 2.000 giặc Oa xâm chiếm thả huyện thành. Thẳng đến Ninh Hải huyện thành dưới thành. Nghe đến đó về sau. Đàm Luân khẽ gật đầu. Ninh Hải huyện chi huyện phản ứng không sai. Ứng đối cũng được. Vệ sở quan thiên hộ tiếp viện cũng kịp thời. Đuổi kịp giặc Oa bao vây huyện thành trước. Liền đã tới huyện thành. Không sai. Ninh Hải huyện thành dễ thủ khó công. Lại có vệ sở 800 binh mã hiệp trợ phòng thủ. Phòng thủ chính quy binh lực thì có hơn ngàn người. Cái này cũng chưa tính điều động trăm họ đâu. Giặc Oa thiết kim cương một nhóm. Cũng bất quá hơn 2.000 người. Cháu trai nói. Thập tắc phi chi. Năm tắc công chi. Lần tắc phân chi. Địch tắc có thể chiến chi. Hơn 2.000 giặc Oa mong muốn đánh hạ hơn 1.000 thủ quân canh giữ dễ thủ khó công Ninh Hải huyện thành. Ha ha, khó a. Đài Châu chi phủ Đàm Luân khẽ gật đầu. Cân vớt bay TTV thân thể thả lỏng chút. Tiện tay bưng chén trà lên. Không chỉ là Đài Châu chi phủ Đàm Luân. Du Đại Du mấy người cũng khẽ gật đầu. Ninh Hải huyện tình thế không sai. Chiến báo đáng để mong chờ. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ trong. Thám mã lính quen tiếp theo bẩm báo nói. Ninh Hải huyện thành một bên tăng cường phòng thủ. Một bên chuẩn bị cơm rượu khoản đãi cứu viện quan thiên hộ đại quân. Quan thiên hộ cũng không có đem bên ngoài thành giặc Oa để ở trong mắt. Coi như là ô hợp chi chúng. Hào ngôn đạo, ta tổ võ thánh quan vân trường. Hâm rượu chém hoa hùng. Ta là võ thánh hậu nhân. Không sánh bằng ta tổ. Nhưng chỉ có giặc Oa. Ta lại không để vào mắt. Rượu này cơm trước tạm để. Đợi ta diệt giặc Oa ăn nữa. Dứt lời, quan thiên hộ liền xuất lĩnh 800 binh lính, lại hợp nhất thủ thành hơn 200 nha dịch, hơn 300 dân tráng, tổng cộng là 1.300 hơn những người khác ngựa. Chủ động ra khỏi thành cùng giặc Oa dã chiến, lời thề muốn đánh một trận tiêu diệt giặc Oa, chưa từng nghĩ, hai quân vừa mới tiếp đứng, quan thiên hộ liền tan tác, quan thiên hộ bản thân cũng bị đầu sỏ thiết kim cương cho một gậy đập vỡ sọ đầu. Bị quan thiên hộ mang ra khỏi thành vệ sở binh mã cùng Ninh Hải huyện nha dịch. Dân tráng tất cả đều toàn quân bị diệt. Ninh Hải huyện thành cũng bị thiết kim cương cho nhân cơ hội đoạt. Khụ khụ khục, nhất thời, Đài Châu chi phủ Đàm Luân liền bị một ngụm trà cho bị sặc. Đỏ mặt tía tai, ho khan liên tiếp, cách trương.